Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 114, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Dụ nói đưa Lô đại nhân ra ngoài xong cũng không thèm quay lại nhìn hắn. Chén trà thơm được hắn đảo đảo trong tay, thỉnh thoảng chụp chụp cái nắp hai cái. Đại sảnh rộng lớn vang lên tiếng kêu rên của Lô Văn Miểu. Lô Văn Miểu vốn không thông minh nhưng nhìn Phương Uyển Chi ngồi bên cạnh Liên Dụ, không hiểu cũng phải hiểu. Hắn khóc ròng, các lão tha mạng, hạ quan biết rõ quy củ rồi, lần sau không dám nữa. TBCT ong lòng hắn lại cực kỳ hận Phương Chính. Nếu không phải ông ta đưa bức tranh kia tới, hắn đâu phải chịu phần vạ này. Không có Liên Dụ ở đây, hắn đã bổ nhào qua túm tóc ông ta rồi. Phương Chính ở bên này cũng không tốt hơn Lô Văn Miểu là mấy. Tuy không bị đánh nhưng nghe tiếng la khóc cộng thêm tiếng tát chân ông cũng sợ tới run rẩy. Liên đại nhân uống trà xong tựa người trên ghế lười biếng hỏi: Phương lão bản có hiểu quy củ không? Tay áo Phương Chính run lên, vội đáp: hiểu, hiểu, giờ ta sẽ mang tiền biếu trả lại cho Lô đại nhân. Liên Dụ liền gật đầu, phất tay bảo cấm vệ rút lui, rồi nói với Lô Văn Miểu: gần đây ta rất thích đi trà lâu nghe kể chuyện, ở đó còn biết được rất nhiều chuyện thượng vàng hạ cám trong đại trạch nhiều vị quan trong triều. Ta thích nghe chứ không thích người khác sắp xếp ta. Hiểu chưa? Lô Văn Miểu rất lắm lời. Trong triều có chuyện gì hắn sẽ mang ra ngoài truyền bá đầu tiên. Liên Dụ không quan tâm tới thanh danh của mình, không có nghĩa là để cho Phương Uyển Chi bị người ta gièm pha. Đây mới là ý của việc học quy củ. Lô Văn Miểu xoa đầu, sao dám nói chữ không được. Khuôn mặt đầy bụi đất cười cười liên tục đảm bảo mình sẽ giữ miệng kín như bưng. Liên Dụ xoa xoa đầu hắn một cái, cho qua. Lô Văn Miểu được đại xá, vừa thở dài vừa bỏ chạy. Tòa nhà Phương phủ rất lớn, cũng là phú hộ trong kinh. Phương lão bản tuy không có danh tiếng trong quan trường nhưng cũng là nhân vật lớn trong giới. Hắn tự nhận mình am hiểu lòng người, đối nhân xử thế cũng rất lão làng. Nhưng trước mặt tên hậu sinh Liên Dụ này lại không thể bày ra vẻ trưởng giả được. Phương Chính vẫn thấy Liên Dụ còn khá nhỏ, tướng mạo cùng lắm chỉ mới hơn 20, như thiếu niên thôi. Nhưng nào có thiếu niên nào quái đản như thế, khiến cho ông không biết phải nói chuyện với nhau kiểu gì. Giống như hiện tại, người kia mặc áo quan màu hồng thêu hạc, ngọc đái nhị phẩm, trên đỉnh đầu là lương quan. Ai mà nghĩ hắn 27 tuổi không? Cứ như cựu thần nội các, lỗi lạc thì cũng lỗi lạc, quý khí cũng có phần quý khí. Nhưng khuôn mặt này trẻ quá, không hề giống quan nhân. Ông lại liếc mắt nhìn Phương Uyển Chi bên cạnh, khuôn mặt cũng khá trẻ con, bộ dạng thì không phải nói, nhưng tính tình thì y như mẹ ruột của nàng, quật cường tận xương, lại còn hay khóc lóc. Nhưng Phương Uyển Chi lại rất hiểu nguyên tắc, giống như chuyện Lô Văn Miểu vừa rồi, nàng không ngăn cản, cũng không lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi đó, giờ mới nói vài câu với Liên Dụ. Hai người này nhìn qua cũng không phải tình cảm thắm thiết lắm. Bên chân của Phương Uyển Chi là con mèo ú, trên cổ buộc một sợi dây thừng, có vẻ là cực kỳ không tình nguyện khi bị đẩy ra ngoài. Bốn chân quỳ rạp trên mặt đất, mặt mày nhăn nhó, trong lòng Phương Chính lẩm bẩm một hồi, sau đó lặng lẽ kéo Phương Uyển Chi lại. Ông phải hỏi rõ chuyện của hai người này đã, chỉ là vừa kéo. Liên Dụ đã liếc mắt nhìn sang, rồi đưa tay lôi Phương Uyển Chi về lại, trên mặt như viết mấy chữ: người này là của ta, ông đừng có động vào nàng. Phương Uyển Chi buồn cười, cũng không ngồi cùng hắn nữa. Nàng nhìn thấy Thanh Liễu đang đứng bên ngoài liên tục nhón chân ngẩng cổ nhìn vào bên trong, cũng biết mình không về nhà nửa ngày, nhất định đã làm nàng ấy sợ. Cho nên Phương Uyển Chi buông tay Liên Dụ ra, bước tới an ủi người kia. Thanh Liễu cứ tưởng tiểu thư chạy tới cửa thành để C, H, E, M Liên Dụ nữa chứ. Phương Uyển Chi nghĩ Thanh Liễu cần an ủi, nhưng đâu biết Phương Chính cũng khẩn cầu nàng ở lại lắm. Nàng vừa ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn lại ông và Liên Dụ. Ông ngồi im không dám nói gì. Được một lúc thì thấy Liên Dụ vẫy tay, ông vội cúi người bước tới, khom lưng hỏi, các lão có gì dặn dò? Liên Dụ lắc đầu, thật ra hắn không thích Phương Chính, nhưng nên muốn cưới Phương Uyển Chi, hắn không thể không gặp ông ta vài lần. Hắn nói, ta không có dặn dò gì, chỉ định để Phương Uyển Chi chuyển tới nhà ta ở, cho nên muốn thông báo với ông một tiếng. Phương Chính không chút do dự liền gật đầu. Được, ta giúp ngài chuyển đi. Thực ra chúng ta cũng không cần danh phận gì. Nếu ngài thích, ông định nói đưa Phương Uyển Chi vào làm thiếp thất cũng đã tốt lắm rồi. Chỉ là sợ lời này sẽ chọc giận Liên Dụ, cho nên không dám mở miệng. Nhưng ông không nói, Liên Dụ lại giành nói trước. Hắn nói với Phương Chính, ta muốn cưới Phương Uyển Chi. Cưới hỏi đàng hoàng, sau khi nói xong lại thấy khá hoang mang, bởi vì hắn chưa cưới bao giờ, cho nên không biết có phải nên nói vậy hay không nữa. Liên Dụ ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói, lễ hỏi là 3 cửa tiệm và 1 kho bạc tư, nhưng không phải đưa cho ông, mà sẽ ghi tên của Phương Uyển Chi. Tam thư lục lễ ta sẽ cho người chuẩn bị, 50 vạn lượng vàng thật để ông dưỡng lão. Có lẽ ta sẽ không hiếu thuận ông, nếu như Uyển Chi phải về nhà thì ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù nói như vậy nhưng Liên Dụ cũng không phải quá ghét Phương Chính. Chỉ là hắn thấy người này không quá quan trọng, lẽ thường vô thương bất gian. Ông ta tính toán cũng không phải là có lỗi gì, nhưng ông ta lại xem Phương Uyển Chi như một vật phẩm giao dịch. Đây là điểm mà hắn cực kỳ không thích. Phương Chính nghe xong thì sững sờ lúc đầu, sau đó là vui vẻ đến điên cuồng. Liên Dụ muốn cưới Phương Uyển Chi, cưới hỏi đàng hoàng, đó chính là nhị phẩm phu nhân đó, mà ông là cha của Phương Uyển Chi, chính là nhạc phụ của Lan Khanh đó. Liên Dụ là quan lớn, ông cũng là nhạc phụ của quan nhị phẩm, không cần phải nghi ngờ gì nữa. Cả trời hoàng kim như rơi thẳng vào mặt. Cách chương